Sát thần, chương 93, thần tầm đại pháp, góc truyện audio.com. Ban đêm ngày hôm nay, ở trên không trung thiên vẫn thành, đột có thêm một đám điểm đen nhỏ xíu, những điểm đen đó gắn liền thành một khối, dưới ánh trăng điểm đen rất rõ ràng, chậm rãi bay tới hướng Phiêu Miểu Các. Trong thành rất nhiều võ giả tu vi cao đều ngẩng đầu nhìn trời, nhưng lại phát hiện điểm đen kia tựa như là một loại yêu thú kỳ dị. 50 điểm đen, đen nghịt cả một vùng, dần dần hướng về Phiêu Miểu Các. 50 điểm đen kia rớt xuống, rất nhiều võ giả mắt tinh đều nhìn ra điểm đen này lại là một loại biên bức thật lớn, mỗi một con biên bức đó đều cao 7-8 mét, toàn thân ngăm đen, mặt mũi hung dữ, giống như lệ quỷ từ địa ngục bay ra, dữ tợn đáng sợ. Mỗi một con biên bức trên người đều lượn lờ hắc khí mờ nhạt, hắc khí tà ác biến hóa kỳ lạ, ẩn chứa khí tức âm trầm. Trên những con biên bức to lớn đều có một võ giả vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên đó, giống như sứ giả đi thu gặt sinh mệnh, trên người có mùi máu tanh nồng đậm. Trên một con biên bức đầu tiên có một trung niên nam nhân tướng mạo đáng sợ, trên mặt có vết sẹo đan xen nhau. Vết sẹo trên mặt nam nhân kia giống như một đám run, che kín toàn bộ hai má, kéo dài đến cổ, giống như toàn thân hắn không có một làn da bằng phẳng. Một mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm từ trên người hắn bốc ra, chỉ cần tới gần hắn đều đã bị mùi máu tươi nồng đậm kia kích thích, không nhịn được sẽ nôn mửa. 51 con thanh huyết ma bức chậm rãi từ trên trời hạ xuống bên trong đình viện Phiêu Miểu Các. Cố Lạc chủ nhân Phiêu Miểu Các đã sớm mang theo các nhân vật chủ yếu chờ bên trong, vừa thấy có người xuống dưới, vội vàng quỳ một gối, cung kính nói. Cố Lạc của Phiêu Miểu Các ra mắt Tiêu đại nhân. Tiêu Hàn Y trên thanh huyết ma bức đứng đầu, không vội không chậm đi tới đây. Đoàn người Phiêu Miểu Các sau khi hắn đến gần sắc mặt đều khó coi, cúi đầu mạnh mẽ kiềm lại ý muốn nôn mửa, đều không dám nhìn hắn. Một đám tu la huyết vệ đến từ Dương gia Vô Tận Hải, đều từ trên thanh huyết ma bước xuống dưới đi theo phía sau Tiêu Hàn Y, từng người nối tiếp tiến vào bên trong Phiêu Miểu Các. Thanh huyết ma bước ở ngoài quảng trường Phiêu Miểu Các, ánh mắt xanh biếc đầy quang mang thô bạo tàn độc quét tới quét lui trên người đám võ giả Phiêu Miểu Các đang quỳ rạp trên đất, hình như rất có hứng thú với thịt người. Đám võ giả quỳ trên mặt đất bị thanh huyết ma bước nhìn chằm chằm, một đám vẻ mặt hoảng sợ, biểu lộ ra cảm xúc bất an. Tiêu Hàn Y khí thế sắc bén ngồi xuống chiếc ghế chủ nhân bên trong Phiêu Miểu Các, lạnh lùng liếc mắt Khố Lạc, chuyện này thế nào? Tiểu thư nhà ta đã đi đầm lầy từ tịch vị trí thiên môn ở nơi đó, bảo đồ đã hợp nhất lại. Khố Lạc kinh sợ nói, ta không phải hỏi việc đó. Tiêu Hàn Y sắc mặt lạnh lùng, một lực lượng vô hình chợt tuôn ra bên trong các. Luồng lực lượng kia nháy mắt trói buộc Khố Lạc lại, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình túm lấy cổ Khố Lạc, nhấc Khố Lạc lăng không bay lên, chậm rãi kéo đến trước mặt Tiêu Hàn Y. Phụ thân, lão gia, một đám người nhà Khố Lạc vẻ mặt hoảng sợ, đều phẫn nộ nhìn Tiêu Hàn Y, bộ dạng như muốn liều mạng. Trong ánh mắt vài tên tu la huyết vệ đầy vẻ tàn nhẫn, nhìn vào đám người nhà Khố Lạc, một người trong đó nói. Đại nhân, muốn tiêu diệt cả nhà Khố Lạc hay không? Tiêu đại nhân, Khố Lạc giãy giụa, ho khan, ôm cổ sợ hãi nói. Tiêu, góc truyện audio.com, đại nhân, chúng ta đã cố hết sức, cho ta thêm một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ tìm được Dương. Lần sau nhớ không nên giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Tiêu Hàn Y trừng mắt Khố Lạc gần trong gang tấc, hừ lạnh một tiếng. Khố Lạc từ giữa hư không ngã xuống, hai đầu gối chống đất, sợ hãi liên tục gật đầu, vội vàng giải thích. Người gọi Dương Hải ở Thiên Vẫn Thành đã kêu tới Phiêu Miểu Các, đều không có người cần tìm, mấy thành bên ngoài chúng ta đang tìm kiếm, chắc là rất nhanh sẽ có tin tức. Đưa huyết linh tinh cho ta. Tiêu Hàn Y trầm ngâm một chút, đưa tay ra vẫy. Huyết linh tinh bị Hạ Tâm Nhiên để lại trên người Khố Lạc, đột nhiên từ trên người hắn bay ra, trực tiếp rơi xuống trên tay Tiêu Hàn Y. Ngoại trừ Khố Lạc, mọi người còn lại cút đi. Sau khi lấy được huyết linh tinh, Tiêu Hàn Y thản nhiên quát. Toàn bộ lui xuống. Khố Lạc vội vàng nháy mắt với người nhà trong phòng này. Bị hắn nháy mắt bảo, phòng trong lập tức chỉ còn lại có người Tiêu Hàn Y mang đến. Ta không có nhiều thời gian như vậy để chờ tin tức của ngươi. Tiêu Hàn Y hừ một tiếng, thản nhiên nói. Hạ gia làm việc quả nhiên lề mề, tìm một người mà lâu như vậy, thật lãng phí thời gian của ta. Nói xong, Tiêu Hàn Y vuốt huyết linh tinh, đột nhiên nhắm lại mắt. Một luồng thần niệm cường đại lấy Tiêu Hàn Y làm trung tâm chợt lan tỏa ra, bao trùm bốn phương tám hướng Thiên Vẫn Thành. Bên trong huyết linh tinh trong tay hắn, hồng quang đại thịnh, hiện lên một đám gương mặt bộ dạng khác nhau, những người đó giống như quỷ ảnh xẹt qua bên trong huyết linh tinh, không có tướng mạo một ai có thể dừng lại 3 giây. Thần tầm đại pháp, Khố Lạc vẻ mặt hoảng sợ, âm thầm kinh hãi. Nguồn, thần tầm đại pháp chính là một loại bí thuật thần bí dựa vào thần thức tìm người, chỉ cần có huyết nhục, xương cốt thậm chí sợi tóc trên người đối phương, người thi triển thần tầm đại pháp lập tức có thể tìm được mục tiêu trong phạm vi thần thức bao trùm, thần thức người tìm kiếm có thể bao trùm càng xa, phạm vi tìm kiếm càng rộng. Tiêu Hàn Y từ từ nhắm hai mắt, thần niệm khổng lồ dần dần bao phủ toàn bộ Thiên Vẫn Thành. Bên trong Thiên Vẫn Thành, chỉ cần là võ giả đạt tới cảnh giới Niết Bàn có thể hình thành thức hải, đều có thể cảm nhận được rõ có một thần thức khủng bố giống như thiên thần quanh quẩn ở trên bầu trời Thiên Vẫn Thành. Rất nhiều cường giả bên trong Thiên Vẫn Thành đều bị dọa kinh sợ. Mức độ cường đại của một luồng thần niệm này phải cao hơn Bắc Minh Thương không chỉ một hai bậc mà còn bao trùm toàn bộ Thiên Vẫn Thành, hơn nữa còn có chiều hướng tiếp tục lan ra bên ngoài. Nhất thời, mỗi một cao thủ ngũ đại thế gia đều cảm thấy bất an, trong thời khắc mẫn cảm này, tộc trưởng các đại gia chủ đều trao đổi tin tức không biết rốt cuộc Phiêu Miểu Các muốn làm gì. Thần tầm đại pháp còn đang tiếp tục, thần thức khủng bố giống như lốc xoáy, lấy Phiêu Miểu Các làm trung tâm thổi quét toàn bộ Thiên Vẫn Thành, nơi thần thức đi qua tất cả sinh linh Thiên Vẫn Thành trốn đi nhưng mà lần lượt bị dò xét một lần. Đột nhiên, huyết quang bên trong huyết linh tinh bắn ra bốn phía, từng điểm sáng kỳ dị bắt đầu hội tụ, một gương mặt mập mạp đột nhiên xuất hiện ở bên trong huyết linh tinh. Hình ảnh bên trong huyết linh tinh rất rõ ràng, người nọ ngồi bên trong xe ngựa ở Đồng Hoang Thành Tây Thiên Vẫn Thành, hình như đang đi về hướng Thiên Vẫn. Cốc truyện audio.com, Thành, Tiêu Hàn Y đột nhiên mở mắt, hắn là ai vậy, Dương Hải con nuôi Thạch Kiên, Khố Lạc biến sắc vẻ mặt bất khả tư nghị. Chính là hắn, Tiêu Hàn Y bỗng nhiên đứng lên, thân ảnh trong các hư không biến mất. Ngay sau đó, thanh âm thanh huyết ma bức phá không bay vùn vụt đột nhiên từ bên ngoài Phiêu Miểu Các truyền đến. Một giờ sau Tiêu Hàn Y mang theo Dương Hải vẻ mặt mờ mịt một lần nữa trở về lại. Ngươi là ai? Hừ, có phải Mặc gia mời đến không? Dương Hải vẫn còn bình tĩnh, nhưng mà chờ sau khi hắn nhìn thấy Khố Lạc thì lại biến sắc cả giận nói. Khố Lạc, Phiêu Miểu Các bọn ngươi nhưng lại liên thủ với Mặc gia. Các ngươi làm cái gì? Ba nhà chúng ta không phải hợp tác đi tìm kiếm bảo đồ sao, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khố Lạc vẻ mặt cười khổ, xấu hổ thở dài, hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau. Tiêu Hàn Y thị vệ trưởng Tu La huyết vệ Dương gia, ra mắt Hải thiếu gia. Tiêu Hàn Y cúi người hành lễ, nói, có một số việc Hải thiếu gia không rõ ta sẽ giải thích rõ nghi hoặc của người. Tiêu Hàn Y không kiêu không khiêm tốn, giải thích lại một đoạn bí ẩn có liên quan đến Dương Hải, sau mới nói. Hải thiếu gia, lúc này gia chủ đang ứng phó hỗn loạn bên trong ma vực đệ tứ cho nên phái ta lại đây đón người trở về. Năm đó gia chủ bằng vào đại pháp lực xé rách hư không đưa người ra khỏi ma vực đệ tứ, trong lòng vẫn tưởng nhớ người, đáng tiếc gia chủ sau khi đi ra khỏi ma vực đệ tứ thân cũng bị trọng thương, mấy năm nay vẫn luôn khổ tu khôi phục. Vô Tận Hải, Dương gia, Dương Hải vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt có chút mê hoặc hình như nhất thời không tiếp thụ được. Hắn đứng ở đàng kia, sắc mặt liên tục biến đổi, từng ý niệm trong đầu xẹt qua. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới thời gian trước lần thí nghiệm với Thạch Nham ở trong trọng lực phòng, một lần đó một vết cắt trên cánh tay hắn, lại khôi phục như lúc ban đầu trước Hàn Phong, đây rõ ràng là một loại võ hồn cực kỳ lợi hại. Hôm nay nghe Tiêu Hàn Y nói như vậy, hắn gần như có thể khẳng định lời đối phương nói không sai. Nhưng mà hắn sớm đã quen mọi thứ của Thương Minh, mấy năm nay Thạch Kiên cũng đối xử hắn không tệ, đứa con Thạch Nham cũng ở trong này, bản thân hắn cũng không phải võ giả. Đủ loại băn khoăn vướng người, Dương Hải suy nghĩ ngổn ngang trăm mối cũng không muốn đi Vô Tận Hải bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa. Rất lâu sau đó, Dương Hải lắc lắc đầu, ta không muốn đi Vô Tận Hải, cả đời ta không có tu luyện võ đạo, mặc dù thân mang bất tử võ hồn, nhưng tuổi lớn như vậy cũng đã quá muộn. Ta đã quen nơi này, cũng không muốn đi Vô Tận Hải nơi đó làm lại bắt đầu, các ngươi đi thôi, xem như ta đã chết rồi. Hải thiếu gia, Tiêu Hàn Y khẽ quát một tiếng, trầm giọng nói. Thân là Nam Nhi Dương gia, nên vì gia tộc chinh chiến ma vực. Dừng một chút Tiêu Hàn Y lại nói. Hải thiếu gia tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng mà cũng không cần lo lắng cái gì, gia chủ đã sớm nghĩ tới Hải thiếu gia có thể không có tu luyện qua võ đạo. Bởi vậy, gia chủ cố ý vì Hải thiếu gia chuẩn bị một quả bất tử tạo hóa đan, một viên thánh cấp đan dược này đủ để cho Hải thiếu gia thoát thai hoán cốt. Trong vòng 10 năm bước vào cảnh giới bách kiếp dễ như trở bàn tay. Bất tử tạo hóa đan, Khố Lạc kinh hô một tiếng, khuyên bảo Dương Hải nói. Hải thiếu gia, bất tử tạo hóa đan chính là một trong 7 đại kỳ dược của Vô Tận Hải, một viên bất tử tạo hóa đan thật sự có thể xoay. Cốc truyện audio.com Chuyển hết thảy, làm cho thiên phú của người cũng theo đó xảy ra biến hóa. Hải thiếu gia quý trọng cơ hội này đi, thánh cấp đan dược, tam đại dược vương của dược vương cốc cũng chỉ là luyện dược sư linh cấp vốn không có khả năng luyện chế ra thánh cấp đan dược. Ở trong liệt hỏa đế quốc Tần Hữu đế quốc Thương Minh Trung đến nay cũng chưa có xuất hiện qua thánh cấp đan dược. Trong truyền thuyết thánh cấp đan dược đích thực có công hiệu thần kỳ đoạt thiên địa tạo hóa. Tiêu Hàn Y cùng Khố Lạc nói một hồi, cũng khiến cho Dương Hải động tâm, dụ hoặc của thánh cấp đan dược làm biểu tình Dương Hải liên tục biến đổi, lưỡng lự phân vân. Ta từ nhỏ không có tu luyện võ đạo, hiện tại đột nhiên trở thành võ giả ta nghĩ ta cũng không thích ứng được. Trầm mặc hồi lâu, Dương Hải nhìn chằm chằm Tiêu Hàn Y nói. Sau khi thê tử ta rời đi, lòng ta đã chết không còn hùng tâm trí lớn. Nhưng mà Thạch Nham con ta là thanh niên chính trực thân cũng mang bất tử võ hồn, hơn nữa còn có thạch hóa võ hồn của Thạch gia, hắn 17 năm chưa từng tu luyện, lại ở trong một năm thần kỳ đích bước vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, có lẽ bất tử tạo hóa đan kia của ngươi có thể để cho hắn. Thạch Nham, Khố Lạc kinh hô một tiếng, nói với Tiêu Hàn Y. Tiêu đại nhân, Thạch Nham đích thực không tệ, tuổi trẻ tiềm lực vô cùng, hơn nữa tâm trí cứng cỏi cực kỳ mạnh bạo. 17 tuổi, song võ hồn tiên thiên tam trùng thiên. Tiêu Hàn Y thì thào nói nhỏ, ánh mắt dần dần sáng lên, hắn ở đâu? Tuyệt Âm Cốc ở đầm lầy Tử Tịch, Khố Lạc lấy lòng đáp, Hải thiếu gia ta trước tiên gặp Thạch Nham đã. Tiêu Hàn Y khom người thi lễ với Dương Hải, chợt đột nhiên lại hư không tiêu thất không thấy, sau đó thanh âm ở ngoài phiêu miểu các truyền đến. Đi, đi đến đầm lầy Tử Tịch, cách chương.